Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 135, nhà họ Lộc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Văn Sơn cũng đã về tới nhà. Nhìn thấy Tô Nhuyễn, ông ta cảm khái giống như một người cha sắp gả con. Trong lòng tràn đầy không nỡ, Tô Nhuyễn lại hoàn toàn không muốn diễn cùng ông ta vở kịch phụ từ nữ hiếu. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều nhân nhượng cô, bao dung cô, ngay cả căn phòng của cô cũng đã được bố trí lại một gian khác. Nhưng Tô Nhuyễn vẫn cảm thấy bực bội, rõ ràng hơn một tháng trước, cô vẫn có thể nằm bên bà cụ Tô như không có chuyện gì. Nhìn bọn họ diễn kịch, nói lời ma quỷ lừa người, trong lòng âm thầm khinh bỉ hành vi vô sỉ của bọn họ. Nhưng mà bây giờ, cô lại cảm thấy tất cả những chuyện ấy vô cùng nhàm chán. Lãng phí tinh lực, thà nghe Gôn Thiếu Thời ồn ào nói lời vô nghĩa còn thú vị hơn ở bên bọn họ nhiều. Cô thật sự bị nhà họ Ngôn chiều hư rồi. Vân Chi cũng may cả nhà Tô Thanh Thanh không có ở đây. Người trong nhà đều bận rộn không rảnh để ý tới cô. Bà cụ Tô và Tô Minh Nguyệt bận dọn dẹp. Tô Văn Sơn phải tiếp đãi Triệu Lập, thi thoảng còn bị bà cụ sai đi mua đồ. Tô Nhu Nhu chỉ cần phụ trách trang điểm cho bản thân là được. Đợi tới ngày hôm sau, khi mọi thứ đều đã thu dọn coi như xong, nhân lúc nhà họ Lộc chưa tới, bà cụ Tô định kéo cô và Tô Văn Sơn lại tâm sự chuyện riêng. Tô Nhuyễn thấy thế, lập tức lấy cớ phải mua kẹp tóc, chạy ra ngoài. Sau đó cô trực tiếp chui vào giữa các thím đang ngồi tám chuyện ở đầu thôn. Nghe chuyện bát quái, tiện thể chờ Lộc Minh Sâm tới làm rõ sự thật. Quả nhiên, nội dung bát quái hôm nay chính là hôn sự của Tô Nhuyễn và nhà họ Lộc. Hôm nay mọi người không nhắc tới lễ hỏi, đều đổi sang quan tâm nhà họ Lộc thế nào. Quan hệ với Lâm Mỹ Hương có tốt không? Kể ra thì nhà bên đó cũng phức tạp. Sau khi cưới hai đứa định ra ở riêng, hay là vẫn ở chung với ông cụ Lộc, nếu phải hầu hạ Lộc Minh Sâm, vẫn nên ở chung đi, nếu không một mình con bé sao chiếu cố được. Ai, tạo hóa trêu người, khi còn nhỏ Minh Sâm đẹp như thiện tài đồng tử dưới chân Quan Âm. Ai ngờ bây giờ lại nằm liệt giường, Minh Sâm đã nằm liệt giường không dậy nổi rồi. Hôn lễ của hai đứa cháu còn tổ chức được không? Định làm thế nào? Như vậy chắc không tổ chức lớn được nhỉ? Qua một đêm, Lộc Minh Sâm đã bị nhận định thành miệng méo mắt lẽ. Há miệng chờ bón cơm rồi. Tô Nhuyễn không giải thích. Trong lòng mang theo ác ý thú vị chờ đợi lát nữa xem cảnh tượng bọn họ vị vả mặt bạch bạch và kinh ngạc rớt cằm. Này, người kia là ai thế? Vẻ ngoài có tính thần quá. Hà, sau khi tiểu đội bát quái thấy rõ người tới, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, rồi ngay lập tức ánh mắt đều sáng lên. Kia không phải Hoắc Hướng Dương sao? Cậu ta tới làm gì? Chậc chậc, không nói điều khác, diện mạo này đúng là xuất sắc thật. Nhuyễn Nhuyễn, không phải cậu ta tới tìm cháu chứ? Tô Nhuyễn nheo mắt lại. Cảm thấy người này thật sự hết thuốc chữa rồi. Bình tĩnh xem xét thì vẻ ngoài của Hoắc Hướng Dương không tồi. Nếu không cũng sẽ không có nhiều hồng nhan chi kỷ che giả măng mọc như vậy. Hôm nay anh ta còn cố ý ăn diện. Sơ mi trắng phối với quần tây đen. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác gió màu nâu nhạt. Chân đeo đôi giày da đen bóng. Chậm rãi tới gần. Mặt mày mang theo vẻ u buồn, vô cùng giống hình tượng vương tử u buồn đang lưu hành hiện tại. Đã có cô vợ trẻ nhà nào đó kinh ngạc cảm thán. Nhìn giống Phí Tường quá, Hoắc Hướng Dương nghe vậy cười với cô vợ trẻ kia một cái. Sau đó lại nhìn về phía Tô Nhuyễn. Tô Nhuyễn, Tô Nhuyễn không khách sáo. Ngắt lời, hôm nay anh ăn diện thế này định đi đâu thế? Nếu là đi cầu hôn Tô Thanh Thanh thì hôm nay cô ta không có nhà. Hai người chưa thương lượng với nhau sao? Hoắc Hướng Dương nghẹn lời. Giọng nói mang vẻ u buồn. Tô Nhuyễn, tôi có lời muốn nói với em. Chỉ hai câu thôi, yên tâm, không chậm trễ chuyện của em đâu. Tô Nguyễn từ chối thẳng thừng. Ngại quá, tôi với anh không có gì hay để nói với nhau. Hoắc Hướng Dương nhíu mày, thật lòng lo lắng cho cô. Em thật sự định chôn vùi cuộc đời mình chỉ vì giận dỗi sao? Hôm nay em hối hận vẫn còn kịp. Nói tới đây, anh ta dừng một chút. Một lát sau mới cắn răng nói tiếp. Nếu em lo lắng chuyện 2 vạn tiền lễ hỏi kia, tôi trả giúp em. Người xung quanh nghe thấy lời này lập tức ồ lên. Hoắc Hướng Dương nói vậy là có ý gì? Tô Nguyễn giận quá hóa cười. Anh có bệnh à? Cút. Hoắc Hướng Dương đang định nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng chị dâu Quế Hoa kêu lên. A, tới rồi, nhà họ Lộc tới rồi. Mọi người quay đầu lại, quả nhiên trông thấy có chiếc ô tô chạy tới từ cửa thôn. Sao có tận 2 chiếc? Trong niên đại này, xe hơi vô cùng khan hiếm. Trong huyện cũng không thấy nhiều lắm. Càng khỏi nói tới Tô Gia Câu. Lần này tới tận 2 chiếc. Không tạo tiếng vang mới là lạ. Chiếc xe sau là xe quân đội nhỉ? Tới nhà ai thế? Mọi người lập tức ríu rít suy đoán. Tô Nguyễn thì cong môi. Hoắc Hướng Dương vẫn luôn chú ý tới Tô Nguyễn. Thấy cô như vậy, vô cùng đau đớn nói. Tô Nguyễn, chẳng lẽ em thật sự vì tiền? Anh ta còn chưa kịp nói hết câu. Chiếc Santana màu đen đã ấn vài tiếng còi vang dội cắt ngang. Hoắc Hướng Dương đành phải lui sang bên cạnh, để chiếc Santana lướt qua. Khi anh ta đang định mở miệng nói tiếp, thì chiếc xe Jeep quân đội màu xanh lục lại dừng trước mặt bọn họ. Sau đó cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Bộ quân trang màu xanh phác họa ra đường cong hoàn mỹ trên dáng người anh. Bên hông còn có một chiếc thắt lưng thít chặt, tôn lên vòng eo nhỏ rắn chắc. Đường cong dưới M, O, N, G cũng hiển lộ ra hoàn toàn. Cách chương